Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1779, Long Chảo Thủ. Chủ nhân, Tề Chân Quân trên thân, cũng không để lại cấm chế pháp tắc dấu vết. Hoa Yêu linh hồn một luồng ý niệm bên trong, tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng bối rối. Đón đến lại nói, chủ nhân. Tiểu nô vô năng, cô phụ chủ nhân hy vọng, lần này chủ nhân nếu là có chuyện bất trắc, tiểu nô nguyện ý bồi tiếp chủ nhân. Trung phó kiếp nạn, cảm ứng được hoa yêu linh hồn một luồng ý niệm, Diệp Thiên nguyên bản tràn đầy hy vọng tâm thần, cũng không khỏi đến trầm xuống phía dưới, lấy hoa yêu linh hồn chỗ nào cũng có linh hồn lực, đều không phát hiện được cấm chế pháp tắc, như vậy hắn thiên nhãn thông cũng không phát huy ra phải có tác dụng. Ý niệm vừa dứt, hoa yêu linh hồn lại lần nữa tiến vào Diệp Thiên thức hải. Thành thục kiều diễm trên mặt, tràn đầy quả quyết kiên nghị biểu lộ. Diệp Thiên biết, hoa yêu linh hồn đây là làm tốt muốn cùng chính mình chết cùng năm cùng tháng cùng ngày quyết định. Nhưng Diệp Thiên vẫn là không cam tâm. Người tốt thân thể, còn chưa tới cấp hưởng thụ. Dựa vào cái gì muốn sớm như vậy, thì tráng niên mất sớm. Hơn nữa còn là chết tại một cái đã từng thù người trên tay. Nếu là đổi lại đồng dạng võ giả, có thể chết ở tinh không cường giả trên tay. Tuyệt đối là một loại vô thượng vinh diệu, nhưng Diệp Thiên lại quyết không cho rằng như vậy. Chết, liền là chết, nào có vinh diệu cùng khuất nhục phân chia. Cưỡng ép để cho mình chấn định lại Diệp Thiên, nhịn xuống thân thể không ngừng quy mô nhỏ nứt toác nổ nát vụn tình thế nguy hiểm. Lần nữa đem một luồng ý niệm truyền cho hoa yêu linh hồn. Tề Chân Quân mỗi lần huy động song trưởng lúc, có biến hóa gì hay không? Cảm ứng được Diệp Thiên cái này một luồng ý niệm hoa yêu linh hồn. Nguyên bản quyết tuyệt thần sắc, nhất thời sững sờ một chút thần. Chợt căn cứ Diệp Thiên ý niệm, triển khai nhớ lại minh tưởng. Một lát sau, trần chờ hồi phục Diệp Thiên một câu nói kia. Làm cho Diệp Thiên vui xuất ngoại nhìn, chú ý đến Diệp Thiên cùng Tề Chân Quân ác chiến người. Đi ra Giang Thành đại học thầy trò bên ngoài, ra ngoài trường thế lực khắp nơi, cũng thông qua các loại bí ẩn con đường, tùy thời trưởng khống chiến cục biến hóa. Võ đạo cảnh giới đến Diệp Thiên cùng Tề Chân Quân cấp độ này đỉnh cấp cường giả giao chiến. Thân là người ngoài cuộc các phương cường giả, cho dù là Vương Văn Hoa, Long Vương, Ôn Minh, Lâm Trấn Vũ bọn người, dù ai cũng không cách nào kết luận, thắng lợi cuối cùng nhất người, sẽ là người nào, trong cuộc chiến bất kỳ một cái nào chi tiết biến hóa. Đều sẽ đối kết cục tạo thành ảnh hưởng. Nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Diệp Thiên đúng là ở vào hạ phong, mà lại là bị treo lên đánh. Cục diện này để rất nhiều cho tới nay đều bị Diệp Thiên dẫm tại dưới chân các phương nhân vật, một người làm quan cả họ được nhờ, hết sức vui mừng. Bát đại gia một trong Quách gia chủ não nhân vật càng là canh giữ ở hiện trường trực tiếp video trước. Một bên ba hoa khoác lác nguyền rủa Diệp Thiên tranh thủ thời gian chết mất. Một bên dơ sâm panh, rượu vang đỏ, lẫn nhau chúc mừng. Thủy Nguyệt ở trên đảo Mã Gia. Mã Hồng Nguyên tại thu đến Diệp Thiên bị đánh áp tin tức lúc, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài. Đang ngồi ở trên đùi. Phía trên phía dưới chập trùng lấy trắng như tuyết thân thể Mỹ Kiều Nương. Lớn tiếng kêu gọi quản gia. Phải kịp thời đem Diệp Thiên tử vong tin tức. Hồi báo cho hắn. Có ước gì Diệp Thiên tranh thủ thời gian chết mất. Tự nhiên cũng có vì Diệp Thiên lo lắng. Trương gia, Lâm gia thì làm Diệp Thiên đứng trước tình cảnh. Lo lắng, Trương Chiêu Hoa bên người. Tuy nhiên có chừa tay bất phàm cường thúc, nhưng bởi vì Trương gia ở chỗ đó, cùng Giang Đại cách nhau hơn 70 dặm địa khoảng cách. Cho dù muốn phái ra cường thúc dẫn người cứu viện Diệp Thiên, cũng là ngoài tầm tay với. Lực bất tòng tâm, chỉ có thể lo lắng xuông. Lâm Trần Vũ thì là có lòng không đủ lực. Thân là cùng Tề Chân Quân cùng một thời đại người. Hắn đương nhiên biết Tề Chân Quân tu vi khủng bố đến mức nào. Càng rõ ràng chính mình thực lực. Tại Tề Chân Quân trước mặt, quả thực là không chịu nổi một kích. Cùng cho Diệp Thiên thêm phiền, còn không bằng sống chết mặc bay. Vì Diệp Thiên âm thầm cầu nguyện, bảo trì trung lập đường ra, thì yên lặng nhìn biến, cũng không có làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Phàm là cùng Diệp Thiên có thù không đợi trời chung người, thì là ai cũng không hy vọng Diệp Thiên chết tại Tề Chân Quân trên tay. Nhưng người nào cũng không muốn tùy tiện hiện thân, cùng Tề Chân Quân liên thủ, diệt giết Diệp Thiên. Nếu là thật sự làm như thế, hội để bọn hắn cảm thấy thắng không anh hùng, lọt vào thế nhân trào phúng. Cho dù là đối Diệp Thiên hận thấu xương Long Vương cùng Chu Trạch Giai, cũng chỉ là chú ý cục thế biến hóa, cũng vô tưởng muốn xuất thủ tâm tư. Cái này sáng sớm đã là phổ thông đến cùng trước kia. Tương lai sáng sớm một dạng, có tươi mát, ẩm ướt không khí, rực rỡ, sáng ngời ánh sáng mặt trời, đồng thời cũng là không bình thường, bởi vì Giang Thành trong lịch sử, trước lúc này, chưa từng cái nào sáng sớm, có thể so sánh hôm nay cái này sáng sớm, càng làm cho thế lực khắp nơi đồng thời chú ý cùng một việc. Ngậm si gà Vương Văn Hoa, nhíu lại thưa thớt lông mày. Lúc này hắn vẫn như cũ vẫn ngồi ở chạy như bay nhà xe bên trong. Hắn hai đầu lông mày thình lình lộ ra một vệt mơ hồ có thể thấy được lo lắng. Thiên ti vạn lũ giống như khói nhẹ, theo tàn thuốc tăng lên lên, phiêu đãng trong xe trong không gian, đồng thời cũng đem hắn một trương rộng thùng thình tròn trịa gương mặt phủ lên đến kỳ quái. Tà thần a, ngươi cũng đừng chết tại Tề Chân Quân lão nhi kia trên tay. Ngươi nếu là chết, bản thiếu lúc trước làm nhiều chuyện như vậy, chẳng phải là tất cả đều thành lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Vương Văn Hoa ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm. Theo hắn mở miệng nói chuyện lúc động tác, trong miệng xì gà cũng tại nhỏ nhẹ lay động, khói bụi càng nồng đậm theo hắn trong miệng mũi bay ra. Bản thiếu tuyệt không hy vọng ngươi lúc này thì chết, ngươi sứ mệnh đều còn chưa hoàn thành, không thể chết a. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa thần sắc biến đến kích động lên, vừa nói chuyện, một bên ba ba vỗ bắp đùi, lộ ra cực kỳ đau lòng nhức óc. Lạch cạch mấy ngụm về sau, một nửa xì gà trong khoảnh khắc đốt tới với phần cuối. Vương Văn Hoa trong mắt cái kia giống như tuyên cổ bất hóa tuyết động giống như tịch mịch ánh mắt lại lần nữa không giữ lại chút nào nổi lên, một bên đập bắp đùi, một mảnh tức hồn hển chửi bới nói: chết tiện nhân, đều mẹ hắn lửa thiêu mông, ngươi còn không hiện thân, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ trơ mắt nhìn lấy chính mình đệ tử thân truyền chết oan chết uổng, ngươi cái chết tiện nhân. Nếu là chậm trễ bản thiếu đại nghiệp, cuối cùng có một ngày, bản thiếu muốn để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Theo Vương Văn Hoa làm ra đập bắp đùi động tác, chỉnh chiếc phi tốc chạy nhà xe đều tại kịch liệt sóc này chấn động. Tình cảnh này, rơi vào đường cao tốc phía trên hắn tài xế trong mắt, cũng nhịn không được âm thầm nuốt ngụm nước, tức giận bất bình mắng to, nắm thảo mẹ nó, nha. Cái kia nhà xe bên trong nam nhân, thật sự là cầm thú sao? Chơi cái xe chấn hưng, cũng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nha, cũng không phải chỉ có ngươi bên người có nữ nhân, phải để toàn thế giới người đều biết nhà ngươi đang chơi xe chấn hưng sao? Thảo, thậm chí còn có một số vô cùng lo lắng tài xế. Lúc này não bổ ra một trận không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Loại này không tốt phản ứng là Vương Văn Hoa vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Cho tới bây giờ, hắn toàn bộ tâm tư còn vẫn như cũ đặt ở Diệp Thiên cùng Tề Chân Quân chiến cục phía trên. Trước mắt hắn trên màn hình điện thoại di động, thời gian thực tiếp sóng lấy chuyện xảy ra hiện trường hình ảnh. Vương Văn Hoa đột nhiên ngồi thẳng người, không khỏi hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Tà thần, thật không hổ là tà thần. Nếu như bản thiếu không nhìn lầm lời nói, hắn phản công cơ hội. Đến, chủ nhân, theo tiểu nô vừa mới quan sát có biết, Tề Chân Quân mỗi lần liên tục đánh ra 37 trưởng về sau, ngón giữa tay phải trung gian đốt ngón tay đều sẽ run nhẹ nhẹ một chút, giống như là đang đứng trước lấy một loại nào đó đau đớn. Nhưng cũng không phải, tóm lại, Tề Chân Quân cái này đốt ngón tay hội bày biện ra run rẩy hiện tượng. Cái hiện tượng này, cách mỗi 37 trưởng về sau, đều sẽ xuất hiện một lần. Không nhiều không ít, chỉ có 37 trưởng. Nếu không phải dùng linh hồn lực cảm ứng lời nói, thật đúng là không cách nào nhìn ra manh mối. Toàn bộ hiện trường tiếp tục thời gian vô cùng ngắn, có thể nói là chớp mắt là qua. Có lẽ Tề Chân Quân bản thân cũng biết cái hiện tượng này, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào làm ra được hữu hiệu bổ cứu. Hoa yêu linh hồn ý niệm vừa mới bắt đầu mấy câu lúc còn lộ ra có chút câu nệ, nhưng theo thời gian chuyển rời, đằng sau mấy câu thì càng nói càng khẳng định, rất có vài phần thần thái phi dương ý vị. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại hướng Diệp Thiên truyền đến một luồng ý niệm, tư vấn Diệp Thiên: "Chủ nhân, chẳng lẽ đây chính là bài trừ Tề Chân Quân ngũ chỉ sơn nơi mấu chốt?" Diệp Thiên cũng không có kịp thời hồi phục hoa yêu linh hồn nghi hoặc. Tại cảm ứng được hoa yêu linh hồn lần này ý niệm về sau, hắn não tử trong nháy mắt cao tốc vận chuyển lại, giống như là một đài tiên tiến nhất máy móc giống như. Phân tích các loại khả năng tính, cuối cùng ra kết luận, đây không phải Tề Chân Quân dựa vào thành danh ngũ chỉ sơn công pháp phong ấn cấm chế dấu vết, mà chính là ngũ chỉ sơn sơ hở. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên lại không chần chờ, gầm lên giận dữ, huy động mềm nhũn rủ xuống lấy hai tay. Hai tay cùng lúc xuất động, thi triển ra nhất chính nhất phản hai thức long chảo thủ. Hai đạo thần long chảo ảnh, một trái một phải, mang theo bẻ gãy nghiền nát vô tận khí thế, còn như thực chất giống như, oanh, một tiếng, xé rách không khí, theo hai cánh tay hắn phía trên, ngang nhiên bay ra, thẳng chụp vào giữa không trung Tề Chân Quân. Long chảo thủ chỗ đến, vốn là loạn lưu phun trào không khí, lại lần nữa thình thịch sụp đổ. Chủ nhân lại muốn lấy long chảo thủ cào nát Tề Chân Quân ngũ chỉ sơn. Thức hải bên trong hoa yêu linh hồn không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Diệp Thiên long chảo thủ tuy nhiên lực lượng vô cùng lớn, coi là võ đạo lĩnh vực bên trong cương mãnh vô song võ học một trong, nhưng ở Tề Chân Quân ngũ chỉ sơn trước mặt lại có vẻ quá yếu. Huống chi Diệp Thiên lúc này thi triển ra long chảo thủ vẫn là tại hai vai bật nát tình huống dưới, thuần túy lấy ý niệm khống chế, lấy hoa yêu linh hồn nhiều năm như vậy kinh lịch cùng lịch duyệt, nàng cảm thấy Diệp Thiên cái này thuần túy là vẽ rắn thêm chân phản công, cùng làm loại này vô vị phản công còn không bằng không phản công, thuận theo nhận mệnh có lẽ còn có thể lưu lại toàn thây. Giờ phút này đều đã là một chân bước vào Diêm Vương Điện. Hoa yêu linh hồn tuy nhiên đối Diệp Thiên kính sợ có phép, nhưng nội tâm vẫn là không nhịn được hiện ra lớn nhất ý tưởng chân thật. Không chỉ có là hoa yêu linh hồn có dạng này cái nhìn, cho dù mấy cây số bên ngoài thiên diện, cũng khi nhìn đến long chảo thủ trong nháy mắt, hữu khí vô lực chậm rãi lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: "Diệp Thiên ca ca đây là điên a, vậy mà muốn dùng long chảo thủ phá giải ngũ chỉ sơn uy áp. Đây là kiến càng lay cây ngu xuẩn hành vi a." Thiên diện lòng tràn đầy phiền muộn. mặt ủ mày trao, khóe mắt thình lình có óng ánh sáng long lanh nước mắt. Lặng yên không một tiếng động cuồn cuộn mà rơi, nhìn điện thoại di động trong video, tình hình thực tế trực tiếp Vương Văn Hoa cũng cọ một chút đứng người lên, sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ, hít sâu một hơi, nghiêm nghị gầm thét lên, tà thần, ngươi cái phế vật này, bản thiếu còn tưởng rằng ngươi phản công, có thể một chiêu chế địch, đại phá ngũ chỉ sơn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà dùng long chảo thủ loại này đồ bỏ đi công pháp. Đến tiêu trừ tình thế nguy hiểm. Phế vật, a, đầu óc ngươi không có tật xấu a. Bản thiếu thật sự là nhìn nhầm. Không nghĩ tới, ngươi là như vậy phế vật. Mẹ hắn, chết tiện nhân, ngươi thì mở mắt xem thật kỹ một chút ngươi truyền nhân đi. Đây chính là ngươi dạy ra phế vật đệ tử thân truyền. Nắm thảo, uổng phí hết nhiều như vậy thần thông. Đây là đối đại hoang vực, vô số tiền bối nhục nhã. Vương Văn Hoa giận không nhịn nổi ánh mắt, trong lúc lơ đãng chuyển một cái, rơi tại trên màn hình điện thoại di động. Lần này hắn phẫn nộ thần sắc, trong nháy mắt dừng lại ở trên mặt, nhếch to miệng, liên tục hít vào cảm lạnh khí. Dường như nhìn thấy thế gian này một loại nào đó bất khả tư nghị nhất quỷ dị hình ảnh. Đến mức những cái kia hy vọng có ngày chết sớm một chút rơi các phương nhân vật. Tại thấy cảnh này lúc, tất cả đều như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, tà thần cái này là muốn chết à. Dùng long chảo thủ liền có thể phá giải ngũ chỉ sơn. Huống chi, thi triển ngũ chỉ sơn thần thông người. Là tinh không cường giả Tề Chân Quân. Cái này mẹ nó quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Tinh không cường giả là cái gì tầng thứ tồn tại? Đầy trời tinh không phía dưới. Cái này trên địa cầu. Thực lực mạnh nhất tuyệt đại yêu nghiệt. Lấy lực lượng một người. Đủ để trong nháy mắt diệt sát trên 10.000 người. Cho dù là đối mặt vũ khí hiện đại. Tinh không cường giả cũng lẫm liệt không sợ. Loại người này thân thể tố chất, sớm đã vượt qua nhân loại gấp mấy vạn, trừ không đạt được vạn thọ vô cương, bất tử bất diệt cảnh giới bên ngoài. Còn lại các loại năng lực, tuyệt đối có thể áp đảo mấy tỷ người loại phía trên. Tinh không cường giả có thể nói là phượng mao lân giác y hệt. Thế tục ở giữa phân tranh ân oán, tuyệt không dễ dàng hiện thân. Khắp nơi mấy trăm năm thời gian bên trong, cũng không gặp được một tôn tinh không cường giả. Nhưng, tinh không cường giả một khi hiện thân, chỗ tạo thành rung động hiệu ứng, thì đủ để vang dội cổ kim. Mấy trăm năm về sau, còn vẫn như cũ làm người nói chuyện say xưa. Lần này Tề Chân Quân hiện thân, khoảng cách lần trước tinh không cường giả hiện thân, chừng 372 năm thời gian. Mà Diệp Thiên, vậy mà như thế không biết tự lượng sức mình, nếu là Diệp Thiên có thể phá mất ngũ chỉ sơn uy áp. Như vậy, tinh không cường giả danh hào, chẳng lẽ không phải thành chỉ là hư danh? Mà gớt bích, tà thần cái này đáng chết cẩu vật, đều mẹ hắn sắp chết đến nơi, vẫn còn giả bộ bức. Đây thật là nên câu nói kia, vì trang bức mà sinh. Cũng vì trang bức mà chết, càng thêm trang bức phấn đấu cả một đời. Cái này bức thằng nhãi con, chết cũng tốt, chúng ta Quách gia cuối cùng có thể thở dài ra một hơi. Mẹ hắn, ta còn nhớ rõ, lần trước tại Trương gia Đại Minh Cung từ Ngọc Hoàng Điện bên trong. Nha, cái kia bức giả đến mức, thật gọi một cái 666 a. Lúc này... Nhà cũng coi là hội trang bức đánh đổi mạng sống đại giới. Đáng đời, nhà đây là tự tìm. Tại lúc còn sống, có thể nhìn đến tà thần cái này bức thằng nhãi con. Lọt vào tinh không cường giả trấn áp. Cả đời này cũng coi là không có uổng phí sống. Chấm ngoặc kép, không có người cảm thấy Diệp Thiên Long chảo thủ có thể phá mất Tề Chân Quân ngũ chỉ sơn. Thì liền mặt lộ vẻ cười lạnh. Lắc đầu liên tục Long Vương, cũng đột nhiên tại thời khắc này, thần sắc biến đổi lớn, phát ra, một tiếng kinh hô, cả người đều nhịn không được run một chút. Thân là người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên, tự nhiên không cách nào cảm ứng được ngoại giới vô số người. Ánh mắt bên trong đối với hắn lúc này phản công hành động châm chọc khiêu khích. Hắn vốn là cái làm theo ý mình người. Một khi nhận định sự tình, dù là lúc trâu chín con, cũng nắm không trở lại. Cho dù hắn thật có thể cảm ứng được mọi người trào phúng, hắn cũng sẽ dùng tới toàn bộ ý niệm, tập trung tinh thần khống chế long trảo thủ. Tà thần, đầu óc ngươi chưa đi đến nước A. Đứng ở giữa không trung Tề Chân Quân, giống như là nhìn đến trên đời này buồn cười nhất chuyện cười giống như. Buồn cười cười hỏi, long trảo thủ nếu là có thể phá mất ngũ chỉ sơn. Như vậy, một nhà nào đó cần gì phải bỏ ra tới 100 năm thời gian tu luyện ngũ chỉ sơn. Ai, người thật sự là ngu xuẩn, mẹ hắn cho ngu xuẩn mở cửa. Ngu ngu quá mức, ngươi là sống sống bị chính mình cho ngu xuẩn chết. Tề Chân Quân lời nói cũng chưa có nói hết, cả người lại đột nhiên sửng sốt, mặt mũi tràn đầy không khỏi kinh hãi biểu lộ. Hắn nhìn thấy chính mình đời này mấy trăm năm năm tháng bên trong lớn nhất khó có thể tin khủng bố quỷ dị một màn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?